Ngược ái, chương 78, ta muốn nàng. Góc truyện audio.com. Lời nói của Tư Mã Tuấn Lỗi làm cho Lý Huyền Băng nhất thời sừng sốt, nàng là nô tỳ của Vương Phủ, nhưng khí chất của nàng căn bản không phải là khí chất mà một nô tỳ có thể có được. Lý Huyền Tuyết ánh mắt trừng lớn, dường như không tin, hỏi, không thể nào, vương gia ngài không phải lầm chứ, nàng nhìn tới nhìn lui cũng không giống như một nô tỳ. Phải không, công chúa đã xem trọng bổn vương rồi, một nô tỳ của vương phủ có thể được công chúa ca ngợi như vậy, bổn vương thật không biết có nên cao hứng hay không. Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi châm biếm, Hàn Ngữ Phong giận dữ trừng mắt nhìn hắn, biết rõ là hắn cố ý ở trước mặt vương gia và công chúa làm cho mình nhục nhã, chẳng lẽ làm như vậy đối với hắn có lợi ích gì sao? Lý Huyền Băng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không quan tâm đến thân phận nô tỳ của nàng, rất tốt, nếu mình mở miệng yêu cầu thì Tư Mã Tuấn Lỗi nhất định sẽ đáp ứng, nghĩ vậy đột nhiên nắm chặt tay nói. Vương gia, Huyền Băng có một yêu cầu quá đáng, thỉnh xin vương gia đáp ứng. Nga, vương gia có chuyện gì cứ việc nói, nếu bổn vương có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Có thể thỉnh vương gia đem Hàn Ngữ Phong ban cho Huyền Băng hay không, nếu được vậy Huyền Băng vô cùng cảm kích. Ngữ khí của Lý Huyền Băng dường như có chút cấp bách. Đại sảnh vốn đã an tĩnh giờ phút này lại càng thêm im lặng, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào bọn họ. Hàn Ngữ Phong giật mình, quay sang nhìn Lý Huyền Băng, nàng hoàn toàn không ngờ hắn lại yêu cầu Tư Mã Tuấn Lỗi đem nàng cấp cho hắn. Lý Huyền Băng vẫn như trước, ôn nhu nhìn nàng, hắn tựa hồ khẳng định Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ không cự tuyệt. Con người đen của Tư Mã Tuấn Lỗi trở nên ngoan độc, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét, cả người tản ra lửa giận, cảm giác quen thuộc này, Hàn Ngữ Phong biết hắn đang rất giận dữ. Ha ha ha ha, ai cũng thật không ngờ Tư Mã Tuấn Lỗi lại đột nhiên cười ha ha nói. Vương gia, tuy rằng Ngữ Phong là nô tỳ trong phủ của bổn vương, nhưng bổn vương từ trước đến nay đều tôn trọng ý nguyện của các nàng, nếu nàng đồng đi cùng với vương gia, bổn vương tuyệt đối sẽ không giữ nàng lại, nhưng nếu nàng không đồng ý thì bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn nói tựa hồ như là rất hợp tình hợp lý, mọi người nghe xong ai cũng gật đầu khen ngợi vương gia thật là anh minh rộng lượng, chỉ có Hàn Ngữ Phong nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi hắn là không tin hắn sẽ thả cho mình đi. Lý Huyền Băng nghe được hắn nói như vậy, trong đôi mắt ôn nhu mang theo một tia tình cảm, nhẹ nhàng hỏi. Ngữ Phong, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không? Ta, Hàn Ngữ Phong vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi ngắt lời. Hàn Ngữ Phong, chính ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi muốn đi bổn vương tuyệt đối không giữ ngươi, bổn vương còn có thể tặng cho ngươi một người cùng đi. Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý đem chữ một người nói thật nặng, thật rõ ràng. Hàn Ngữ Phong cả kinh, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn, nàng biết hắn sẽ không buông tha cho mình, hiện tại lại lấy an nguy của Cảnh Nhi ra để uy hiếp nàng, hắn biết nàng sẽ không bao giờ rời xa Cảnh Nhi, cũng sẽ không bao giờ bỏ lại Cảnh Nhi. Được không, Hàn cô nương, Lý Huyền Băng hai mắt sáng lên, không khỏi vui mừng. Hàn Ngữ Phong hít thở thật sâu, hành lễ nói. Ngữ Phong cảm tạ sự yêu mến của vương gia, nhưng Ngữ Phong thân phận thấp kém, không xứng với vương gia, xin vương gia thu hồi ý tốt. Tại sao ngươi lại không muốn đi cùng ta? Góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói huyền truyền cự tuyệt của nàng, Lý Huyền Băng thật sự sừng sốt, hắn không nghĩ nàng lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt tâm ý của mình. Trong hai tròng mắt ôn nhu hiện lên một tia bi thương. Trong đại sảnh không khí dị thường xấu hổ, tất cả mọi người đều không nghĩ nàng lại cự tuyệt mà người nàng cự tuyệt lại là vị vương gia cao cao tại thượng của nước láng giềng. Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ? Công chúa Lý Huyền Tuyết trừng lớn ánh mắt dường như không thể tin được khi nhìn thấy Hàn Ngữ Phong thản nhiên lại cự tuyệt hoàng huynh của nàng. Hoàng huynh là nam tử tuấn mỹ mà tất cả nữ nhân đều muốn gả cho hắn, thế mà nàng lại cư nhiên cự tuyệt. Lý công tử, à không, vương gia ta, nhìn thấy bộ dáng chịu đả kích của Lý Huyền Băng, trong lòng Hàn Ngữ Phong có vô số lời xin lỗi muốn nói. Nàng không muốn làm hắn khó xử, nhưng không biết giải thích thế nào. Ha ha, nếu nàng không biết phân biệt tốt xấu lại cự tuyệt vương gia hãy quên đi, bổn vương sẽ tìm cho ngươi vài người, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Tư Mã Tuấn Lỗi cười to nói, tâm tình của hắn lúc này thật tốt, khóe miệng không giấu được sự hài lòng cực kỳ khi nghe câu trả lời của Hàn Ngữ Phong. Hàn Ngữ Phong oán hận nhìn hắn, cắn môi hành lễ. Ngữ Phong cáo lui, cuống quýt chạy về Lục Bình Uyển đã thấy Cảnh Nhi đang ngồi ở trong phòng cắn chân gà. Cảnh Nhi, vừa rồi đã chạy đi đâu? Hàn Ngữ Phong phụng phịu tức giận hỏi hắn, có biết nàng lo lắng nhiều thế nào không? Đệ mới vừa đi xuồng nhà bếp, tỷ tỷ đừng tức giận nữa, về sau Cảnh Nhi sẽ không như vậy nữa, được không? Nhìn thấy bộ dạng tức giận của tỷ tỷ, Cảnh Nhi ngoan ngoãn nói. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất cùng sợ hãi của Cảnh Nhi, Hàn Ngữ Phong đau lòng ôm lấy hắn. Cảnh Nhi, về sau không được chạy loạn nữa, tỷ tỷ tìm không thấy ngươi thật sự rất lo lắng, ngươi biết không? Dạ bia rồi tỷ tỷ, Cảnh Nhi về sau không bao giờ chạy loạn nữa. Cái đầu nhỏ của Cảnh Nhi gật gật, ngoan lắm, ăn nhanh lên rồi đi ngủ đi. Hàn Ngữ Phong dịu dàng vuốt đầu Cảnh Nhi, dạ tỷ tỷ, đệ ăn xong rồi, bây giờ đệ đi ngủ đây. Cảnh Nhi sôi nổi nói rồi trở về phòng. Vừa rồi trong đại sảnh, thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đắc ý cười, Lý Huyền Băng nhớ tới chuyện bị Hàn Ngữ Phong cự tuyệt, cảm thấy xấu hổ, thất vọng cùng bi thương. Tâm trí phiền não, hắn tiêu sái đi đến hậu viện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay trăng sáng dị thường, ánh sáng tỏa ra bốn phía, soi sáng một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua khuôn mặt nàng. Một giọng nói ôn nhu mang theo đau xót ở sau lưng vang lên. Ngữ Phong, tại sao lại cự tuyệt ta? Chấm, cách chương.